Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2326, máu chảy thành sông 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành rủ xuống ánh mắt, cuối cùng nhàn nhạt giơ lên, mỉm cười xem Hám Thiên công tử liếc mắt. Ngươi tại lo lắng hiện tại, có hay không bắt đầu hối hận lúc trước thả chúng ta vào thành? Đã sớm hối hận, Mặc Liên Thành cười khẽ, hắn còn thật thành thật, cũng không khách khí. Cười giây lát, Mặc Liên Thành nói ra, yên tâm đi, Thiên Phạt thành chủ không gặp qua tới. Sẽ không, người sao như vậy khẳng định, muốn tới lời nói, sớm tới. Còn nữa, Tư Mã Trọng chết sống, so với hắn muốn lấy được, căn bản là không có ý nghĩa. Mặc Liên Thành trải qua mấy tháng, sớm đoán ra Thiên Phạt thành chủ không gặp qua tới. Đản Nhi tại bí địa nội bộ, chắc hẳn Thiên Phạt thành chủ sớm đã biết được. Chấn Hồn Châu cùng Tư Mã Trọng so ra, Thiên Phạt Thành không cần nghĩ đều sẽ lựa chọn Chấn Hồn Châu. Gặp Hám Thiên có nghi hoặc, mà liên quan tới Đản Nhi cái này một điểm Mặc Liên Thành sẽ không dễ dàng nói cho ngoại nhân, liền thản nhiên nói. Các người yêu tộc bí địa cái kia địa phương, khẳng định có đặc thù nào đó chỗ. Thiên Phạt Thành chủ một thủ liền là mấy tháng, chưa từng rời đi chỉ chốc lát. Như vậy có thể thấy được. Hắn tuyệt sẽ không vì một cái vô dụng thuộc hạ nửa đường hủy bỏ, coi như Lôi Ảnh chờ tộc trưởng tự mình đi mời, cũng sẽ không để hắn xuất hiện. Nghe người nói pháp, thật đúng là rất giải Thiên Phạt thành chủ. Đó là đương nhiên, chỉ có đồ ngốc mới có thể đối với mình cửu nhân hoàn toàn không biết gì cả. Những vấn đề này, Hám Thiên không phải nghĩ không ra. Chỉ là, hắn không dám 100%, khẳng định Thiên Phạt thành chủ không gặp qua tới. Bây giờ nghe Mặc Liên Thành khẳng định như vậy mà nói ra, không hiểu an tâm. Hắn không sợ chết, thế nhưng không muốn mấy trăm năm cơ nghiệp, hủy ở nơi này. Hai người trầm mặc thật lâu, Hám Thiên công tử cảm thán, bây giờ cục diện đối với chúng ta mà nói thật bất lợi a. Nếu là hai phe còn lại thế lực cũng đứng tại chúng ta mặt đối lập, cái kia. Ha ha, không phải sợ, người sao là tự tin, Hám Thiên nghi hoặc, Mặc Liên Thành thản nhiên nói. Thiên Phạt Thành thuộc về nhân loại thế lực, nếu có tin tức truyền ra Lôi Ảnh tộc bọn ngươi là Thiên Phạt Thành chó săn, ý đồ nhướng lên yêu vực động. Đùng đưa, bọn hắn có thể hay không trở thành đám người chỉ mắng. Coi như cái này một tin tức không chiếm được chứng thực. Vẫn sẽ có rất nhiều người ngu sẽ tin tưởng, đến lúc đó cái kia hai phe thế lực định sẽ không vào lúc này mạo hiểm làm ra lựa chọn. Coi như e ngại với Thiên Phạt Thành chủ uy nghiêm, có thể chỉ có thể khai thác kéo dài thủ đoạn. Tận lực bảo trì trung lập. Hám Thiên công tử bỗng nhiên ngồi dậy. Không lâu trước đó, trước cửa thành một trận chiến, Mặc Liên Thành đem Tư Mã Trọng lấy ra làm uy hiếp, đối phương vậy mà rút lui. Coi như cái kia Lôi Ảnh tộc bọn người không được thừa nhận, có thể là bọn hắn lui. Lui cũng liền đầy đủ gây nên người khác suy đoán, ha ha. Hám Thiên công tử nghĩ tới đây, bất thình lình cất tiếng cười to. Tiếng cười trong trẻo, vang vọng bầu trời đêm. Truyền đi cực xa, mấy ngày sau, Thiên Phạt thành chủ không có xuất hiện, theo tin tức xưng, vẫn như cũ canh giữ ở bí địa bên ngoài. Hám Thiên thành bọn người cảm thấy hơi định, lúc này, yêu vực cũng có một cái đồn đại, bị truyền đi xôn xao. Tức là Lôi Ảnh các tộc là Thiên Phạt thành thế lực. Thiên Phạt thành muốn thống nhất toàn bộ yêu vực, đem yêu vực biến thành Thiên Phạt thành hậu hoa viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt tiến đánh Hám Thiên Thành là cái thứ nhất mục tiêu. Lại thêm, Thiên Phạt Thành chủ một mực trông coi yêu vực bí địa, ý muốn như thế nào? Bọn hắn không có lá gan trực tiếp đi khiêu khích Thiên Phạt Thành chủ, nhưng không thể nhường bọn hắn vụng trộm suy đoán. Mà loại này tin đồn, Mặc Liên Thành nguyên bản liền là vì để Lôi Ảnh các tộc cố kỵ, chưa từng nghĩ, ngược lại không biết bọn hắn nổi điên làm gì, ngoài dự liệu mà, được ăn cả ngã về không? Toàn lực công hướng Hám Thiên Thành. Sau cùng, có tin tức truyền ra, truyền đạt mệnh lệnh cái này một tin tức, là canh giữ ở bí địa bên trong Thiên Phạt Tử. Cách chương.